võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Lư phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc. Mới đầu, lúc nàng nghe được Lục Lý yêu cầu, còn ngẩn ra rất lâu. Nói thật, nàng sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu kỳ quái như thế. Nhưng sau khi nghe xong Lục Lý giải thích, lại không thể không sợ hãi thán phục Lục Lý ngoan lệ. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Thế mà tu luyện tuyệt ma công ác như vậy. Hô, sau nửa chung trà, Lục Lý mở mắt ra, lau đi cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt kiên định vô cùng. Tới đi, phu nhân, tăng lớn cường độ, xin đừng nên thương tiếc ta. Chấm, tốt, Hồng Lư phu nhân thần sắc cứng lại, lại gảy ngón tay một cái. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khí hỏa diễm kim sắc phun ra, trong nháy mắt đem cả người Lục Lý bao phủ, đốt thành một cái đống lửa. Hừng hực thánh hỏa, đốt thân thể ta tàn phế. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Lục Lý cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, tu luyện côn bằng ma thể. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Đủ rồi, Lục Lý thở phì phò, hô một tiếng. Cả người pháp lực hao hết, trực tiếp sụi lơ tại bên trong tụ linh trận. Nghe tiếng, Hồng Lư phu nhân lập tức thu tay lại, lo lắng hỏi. Lục Lý, ngươi không sao chứ? Tạ phu nhân, Lục Lý vô lễ chắp tay một cái. Ta nghỉ ngơi một hồi là thuận tiện, phu nhân xin đi thong thả. Được, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hồng Lư phu nhân lắc đầu, liền chui về trong bầu. Ma công kia thật đúng là không phải người luyện, luyện một lần tinh bì lực tẫn, trực tiếp liền bị Hồng Lư phu nhân ép khô. Sau một lát, Lục Lý từ bên trong tụ linh trận đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Động một cái toàn thân đều rất giống kim đâm. Hắn thử nhe răng, mặc quần áo tử tế, thân hình lóe lên, bay ra mật thất tu luyện, mấy lần lấp lóe, liền ra khỏi quan tinh lâu, chuẩn bị hái mấy khỏa linh quả ăn, khôi phục một chút thể lực. Nhưng đi đến dược viên xem xét, một vùng phế tích chỉ còn lại một cái trưởng ấn. Cái linh thụ linh quả gì đều không có. Cái này, Lục Lý có chút im lặng, xem ra chỉ có thể đi chỗ Bạch Kim Phi ăn trực một bữa. Đang nghĩ ngợi, đương đương đương. Tiếng chuông thanh thúy từ phía trên bên cạnh truyền tới, vô cùng rõ ràng mà rơi vào trong tai. Là triệu tập tiếng chuông, Lục Lý nghe tiếng, thần sắc nghiêm lại. Sư đệ, mau ra đây, hôm nay là thời gian tốt đẹp ngươi lên làm thủ tịch, ngươi là nhân vật chính, cũng không thể đến muộn. Bên ngoài quan tinh lâu, một vệt kim quang lóe sáng mà tới, hiển lộ ra thân ảnh Bạch Kim Phi. Ha ha ha, sư huynh, ngươi tới rất đúng lúc, cho ta một chút đồ ăn, ta vừa mới tu luyện tiêu hao không ít thể lực. Lục Lý bay lên trời, ra khỏi quan tinh lâu, vội vàng nói. Một tiếng, sư huynh, này ta không dám nhận, mà lại từ nay về sau ta còn phải bảo ngươi một tiếng. Lục thủ tịch, đó, Bạch Kim Phi cười mỉm địa đưa mấy khỏa linh quả. Thủ tịch đệ tử phải lên chiến trường, cùng tiên đạo thập kiệt liều mạng tranh đấu. Nếu không, Bạch sư huynh, cái thủ tịch này ta cho ngươi làm. Lục Lý gặm quả, hỏi ngược một câu. Hắn liều mạng luyện công như vậy, vì chính là đề cao một chút tỷ lệ sinh tồn. Ai biết trên chiến trường sẽ phát sinh cái gì? Hắc hắc sư đệ, thực lực của ta thấp, thủ tịch chi vị không dám hy vọng xa vời. Nói đi thì nói lại, sư đệ thời gian còn lại uống cạn nửa chén trà, nếu không ngươi cứ đi cung điện của ta tìm một vị mỹ nhân gì đó. Vạn nhất xảy ra cái sai lầm gì cũng có thể kéo dài cái huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Kim Phi cười hắc hắc nói, gia hỏa này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Mà lại, nửa chén trà nhỏ, xem thường ai đây? Lục Lý lật ra một cái liếc mắt ngự lên lưu kim kiếm, hướng phía âm minh sơn chỗ sâu môn phái lao đi. Bạch Kim Phi vội vàng đuổi theo, chỉ chốc lát sau, hai người tới âm minh sơn, trực tiếp đáp xuống trước đại điện môn phái. Lập tức một tràng thốt lên vang lên, nhìn, là Lục Lý, thủ tịch đệ tử đời tiếp theo của âm minh quỷ tông ta chính là hắn sao? Hắn cũng là một trong ma đạo thập kiệt, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Khá lắm, không hổ là người có thể lên làm thủ tịch, kẻ này tướng mạo chi tuấn lãng, ngay cả ta cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nghe nói Vân Mẫu phu nhân đã đưa nữ nhi nàng gả cho Lục Lý. Hâm mộ, hừ, nhìn hắn còn có thể phách lối bao lâu. Từng đảo ánh mắt cực nóng, cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, lạnh lùng, cừu hận đâm trên người Lục Lý. Thất tình chi lực mãnh liệt như nước thủy triều, bao phủ tới. Lục Lý thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi hướng mọi người phía trước đi tới. Đám người tự động tách ra một con đường đến, không dám cản đường. Cũng không lâu lắm, âm minh quỷ đế xuất lĩnh lấy một đám hóa thần nguyên anh kim đan từ môn phái trong đại điện đi ra, đứng ở trên bậc thang bạch ngọc thông thiên. Ánh mắt uy nghiêm khẽ quét qua toàn trường, trong nháy mắt yên lặng. Lục Lý, ngươi lên đây đi, âm minh quỷ đế thản nhiên nói. Rõ, Lục Lý vừa chắp tay, thân hình phiêu khởi, mấy lần lên xuống, liền đến trước mặt Âm Minh Quỷ Đế chắp tay cúi đầu. Đệ tử bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão. Miễn lễ, Âm Minh Quỷ Đế khoát tay chặn lại, trên tay bỗng thêm ra hai đoàn bảo quang ngũ thải, đưa qua. Đây là quỷ sát áo choàng, đây là lệnh bài thủ tịch đệ tử, ngươi nhấn lấy, kể từ hôm nay, ngươi chính là thủ tịch đệ tử Âm Minh Quỷ Tông ta. Chấm, tạ trưởng môn, Lục Lý trong lòng hơi động, hai tay tiếp nhận. Ông, một đoàn bảo quang ngũ thải tự động triển khai, biến thành một kiện áo choàng đen như mực có khảm viền vàng, choàng tại trên thân Lục Lý. Bên trên áo choàng có thêu lấy một tôn vương giả ngồi trên vương tọa bạch cốt khô lâu, sát khí lẫm liệt. Các ngươi hành lễ đi, Âm Minh Quỷ Đế mở miệng nói. Chúng ta bái kiến thủ tịch đệ tử, sau một khắc mười mấy vạn người cùng nhau cúi đầu đối với Lục Lý. Thanh âm to lớn truyền qua vân tiêu chấn động mặt trời. Tay cầm lệnh bài thủ tịch Lục Lý vòng quét mười mấy vạn đệ tử quỷ tông trên quảng trường đang khom mình hành lễ, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Ý nghĩ vay tiền bỏ trốn, xác thực có khả năng lớn. Cách chương.